Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 589, dấu ở gâm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi như thế này, người sống và lệ quỷ mang đến cho người ta những cảm giác rất khác nhau. Quỷ thường sẽ để lại nhiều dấu vết quái dị khó hiểu, như là nước thi, dấu chân, hay máu. Còn con người khi đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm thường cố gắng che giấu dấu vết của mình để không dễ bị phát hiện. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là trong căn phòng này, Tô Viễn ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng. Không sai, đó chính là mùi nước hoa, mặc dù rất nhẹ, nhưng với cơ thể đã có một số biến đổi đặc biệt của Tô Viễn, hắn nghe được rất rõ, như một ngọn nến trong đêm tối. Lần theo nguồn gốc của mùi hương, hắn nhìn thấy rõ ràng có người trốn trong phòng ngủ. Điều mà Tô Viễn vẫn không rõ chính là người xuất hiện trong tòa Lạn Vĩ lâu này có phải là thật hay không, hay cũng giống như đôi vợ chồng Lý Viễn, chỉ là một sự mô phỏng quái dị không thể nắm bắt. Những thôn dân kia, theo Tô Viễn suy đoán, có lẽ cùng với đầu nguồn lệ quỷ ở đây có một dạng cộng sinh khó hiểu, và họ không phải là người thật sự tồn tại. Họ có điểm giống với quỷ nô, nhưng không hoàn toàn giống. Quỷ nô tồn tại vì lệ quỷ, nhưng những thôn dân này tồn tại vì thôn trang này. Sau khi hắn nói xong câu đó, căn phòng bên trong vẫn yên tĩnh. Hoàn toàn, giống như không hề có người nào ở đó. Nếu cảnh này bị người ngoài nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ coi Tô Viễn như một kẻ điên, lẩm bẩm một mình. Tô Viễn đứng trước cửa, quan sát bên trong. Căn phòng ngủ này nhìn qua giống như là phòng của một phụ nữ, ánh sáng trong phòng mờ mờ, có vài tấm rèm đỏ buông xuống che ánh đèn. Dưới tấm rèm đỏ đó là một chiếc giường gỗ có vẻ cũ kỹ. Chiếc giường gỗ không phải kiểu hiện đại, mà là kiểu có giá đỡ bao quanh ba phía, phía trên còn có nóc giường. Thông thường, loại giường này chỉ có trong bảo tàng hoặc nằm trong tay của một số nhà sưu tập. Dĩ nhiên cũng có một số người yêu thích cổ vật có thể đặt làm riêng một chiếc giường như vậy. Dù sao, chiếc giường kiểu này không phải thứ mà người bình thường có thể thấy dễ dàng. Nhưng một chiếc giường như vậy đặt ở đây, cộng với ánh sáng mờ tối, tạo nên một cảm giác quỷ dị khiến người ta khó chịu. Tấm rèm cũ trên giường che khuất phần lớn, chỉ có thể nhìn thấy một khối hình dạng giống như hình người, màu đỏ sậm và bẩn thỉu. Không có nghi ngờ gì, điều này chỉ có thể là bằng chứng của sự tồn tại từng có của một người nào đó. Không, chính xác hơn không phải là một người, mà là một con quỷ. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào hình dáng trên giường, hắn cố dùng quỷ nhãn để thăm dò, nhưng kết quả lại phát hiện rằng trong tầm nhìn của quỷ nhãn, hoàn toàn không có hình dáng con người bẩn thỉu đó, mà ngược lại, dưới giường lại có một người phụ nữ đang run rẩy, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không hiểu nổi, có giường không ngủ, lại chạy xuống ngủ dưới giường. Tô Viễn trầm ngâm. Hình dáng người trên giường mang đến cho hắn một cảm giác gì? Dạng, điều này đủ để chứng minh rằng trong căn phòng này, đã từng có một con quỷ tồn tại thực sự trên giường. Điều mà hắn không hiểu nổi chính là, tại sao những thi thể kia giống như lệ quỷ nhưng không có linh dị lực lượng, giờ đây lại có thể phản ứng với linh dị? Có phải vì sự cân bằng quỷ dị ở nơi này đã bị phá vỡ? Hay là tình hình đang dần mất kiểm soát? Dù là điều gì, nó cũng chứng minh một điều, những thứ trên bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường không bình thường, hoặc nói cách khác, chính chiếc giường cũng có vấn đề. Có lẽ người phụ nữ ẩn nấp dưới giường có thể cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Không do dự, Tô Viễn tiến lại gần. Khi hắn tiến thêm một bước, trong tầm nhìn đặc biệt của quỷ nhãn, có thể nhìn thấy người phụ nữ trốn dưới giường càng run rẩy hơn. Thậm chí, cô ta đã bắt đầu lấy ra một cái túi nhỏ bằng giấy, bên trong dường như là một chút tro, một loại tro không biết tên, có màu xám trắng, trông giống như vôi, nhưng thực ra là một loại tro cốt đặc biệt. Thứ này chắc chắn có một công hiệu thần bí nào đó, có thể ngăn cách linh dị và ngăn cản sự xâm nhập của lệ quỷ. Hơn nữa, theo tình hình, đây có lẽ là một vật phẩm linh dị tiêu hao được. Điều này làm Tô Viễn thấy hứng thú. Nếu cầm trong tay vật phẩm linh dị, vậy người phụ nữ này có lẽ không phải là sản phẩm mô phỏng từ trí nhớ người khác. Nhưng cũng không thể quá chắc chắn, dù sao về sự kiện linh dị này, hắn cũng không biết rõ lắm. Việc quan trọng bây giờ là làm sao để người phụ nữ này bước ra. Dễ nói chuyện, Tô Viễn không có kiên nhẫn tán gẫu với một người phụ nữ xa lạ. Hắn trực tiếp thò tay ra và tóm lấy cô ta từ dưới giường, định kéo cô ta ra ngoài. Một tiếng thét chói tai vang lên từ dưới giường. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cơn đau nhói từ tay mình truyền đến, không khỏi buông tay ra, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy quỷ thủ của mình đang bốc khói, giống như vôi gặp nước, kèm theo đó là mùi khét khó chịu và cơn đau nhói lan ra từ lòng bàn tay. Điều đáng sợ hơn là, như thể đụng phải axit sulfuric, bàn tay của hắn đã mất đi một mảng lớn huyết nhục, thậm chí có thể thấy rõ xương trắng, quỷ dị mà đáng sợ. Thứ này, thật mạnh, ngay cả ta cũng bị thương. Cái trò này xem ra không chỉ hữu dụng đối với lệ quỷ, mà còn có tác dụng với người ngự quỷ nữa. Thu tay về, Tô Viễn cũng không lo lắng về vết thương trên quỷ thủ, dù sao đây là tứ chi của lệ quỷ, hắn tin rằng nó sẽ dần dần khôi phục. Điều này làm hắn càng tò mò hơn về người phụ nữ ẩn dưới giường. Vật phẩm linh dị là thật, điều này chứng minh rằng người phụ nữ này cũng có khả năng là thật, không giống như những người trong thôn. Vậy cô ta từ đâu đến? Đồ vật một lần sử dụng đã dùng hết rồi, còn không ra sao? Thu tay về, Tô Viễn lạnh lùng nói với người dưới giường, người phụ nữ này chỉ có một túi giấy trên người, và hắn không biết cô ta lấy nó từ đâu, nhưng chắc chắn là không có cái thứ hai. Mặc dù thứ đó thực sự là một vật phẩm quỷ dị rất mạnh, nhưng đáng tiếc là số lượng quá ít, nếu để ta phải mời ngươi ra lần nữa, thì ta sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Đây là một lời cảnh cáo, cũng là thông điệp cuối cùng. Tô Viễn cần người phụ nữ này để hỏi rõ ràng tình huống, bởi vì cho đến giờ, hắn có thể khẳng định rằng người này là người sống, không phải lệ quỷ, cũng không phải người ngự quỷ, càng không phải sản phẩm của linh dị ở trong làng. Hắn cần biết người phụ nữ này từ đâu đến và tòa lạn vĩ lâu này là chuyện gì. Không để Tô Viễn phải chờ lâu, chỉ một lát sau, người phụ nữ cẩn thận từ từ bò ra từ dưới giường. Cách chương